Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, trưởng môn có nội hàm. Dương Niệm nhìn cũng không nhìn Vệ Bích liếc một chút, quay người, đem Đại Bạch đỡ lên. Lúc này Đại Bạch trên mặt vết thương chảy máu, thân thể bởi vì đau đớn mà khẽ run. Hoa Đoá Đoá cùng Tô Lạc Lạc chạy tới, thận trọng thay Đại Bạch xử lý vết thương. Dương Niệm vốn định vận dụng Hồng Mông Thanh Thạch lực lượng thay Đại Bạch khôi phục vết thương, nhưng đối phương ba người hiển nhiên không phải lương thiện. Hồng Mông Thanh Thạch vẫn là không muốn hiển lộ thì tốt hơn, không phải vậy bằng thêm phiền phức. Sau khi trở về thay Đại Bạch liệu thương cũng được, không nhất thời vội vã. Đến mức cái kia Vệ Bích, cái này một roi thù, Dương Niệm tất nhiên là sẽ vì Đại Bạch lấy trở về. Đại Bạch xinh đẹp như vậy, mặt mày hốc hác làm sao bây giờ? Sau đó quay người, cùng cái kia Vệ Bích đối mặt. Vệ Bích lúc này cũng nóng lòng muốn thử, rất muốn hung hăng thu thập Dương Niệm một trận, dùng sức quất hắn vài roi tử. Tiểu quỷ, Vệ Bích trước tiên mở miệng, đã ngươi muốn anh hùng cứu Mỹ, vậy hôm nay ta thì chơi với ngươi chơi. Dứt lời, một cỗ đế cảnh cửu trọng thiên khí thế theo Vệ Bích trên thân bộc phát ra. Đã thật lâu không có thỏa thích chiến đấu. Vệ Bích mở rộng một chút cực kỳ thân thể mềm mại. Tên kia toàn thân tựa như không có xương cốt đồng dạng. Cánh tay có thể chuyển 360 độ một vòng. Có điểm giống trên TV Ngưu Bức Hống Hống tạp kỹ diễn viên. Cỗ khí tức kia áp bách mà đến, trong lòng mọi người run lên, Dương Niệm nỗi lòng cũng là trầm xuống. Đế cảnh cửu trọng thiên, cái này là đối phương lần thứ nhất triển lộ tu vi của mình. Ánh mắt theo Vệ Bích trên thân khẽ quét mà qua. Ba người lấy Bạch Thương cầm đầu. Bạch Thương tu vi thủ đoạn cần phải tại ba người bên trong xếp số một. Chí ít cũng là đế cảnh cửu trọng thiên tu vi. Mà cái kia yêu nhiều nữ nhân Nguyệt Vũ cùng Vệ Bích địa vị không sai biệt lắm, hẳn là sẽ không so Vệ Bích yếu. Cứ như vậy đối phương cũng là ba vị đế cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Có thể nhìn tuổi của bọn hắn cũng liền 25-26. Cực kỳ tuổi trẻ, 25-26 tuổi đế cảnh đỉnh phong cường giả a. Thực sự quá không thể tưởng tượng. Thật đúng là cường đại đội hình a. Dương Niệm ở trong lòng hít một tiếng. Có điều hắn không có nửa phần e ngại cùng lùi bước. 10 thánh tông đỉnh cao cường giả đều đánh ngã qua, hiện tại đây bất quá là tiểu tràng diện. Còn nữa hiện tại có Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân, không động thủ, chỉ là bị đánh liền có thể làm cho đối phương hao hết linh lực lâm vào tuyệt vọng. Chậc chậc, mở ra một loại toàn chiến đấu mới phương thức, bị đánh hao tổn tử đối thủ, muốn là bị đánh có thể thăng cấp, kia liền càng đắc ý. Dương Niệm tâm lý tiện tiện nghĩ đến, có điều rất nhanh hắn liền trở về hiện thực, nhìn Vệ Bích, ẻo là, thật lâu không có thỏa thích nở rộ rồi, vậy hôm nay ngươi có thể sẽ nở rộ đến cực hạn. Vệ Bích nghe vậy, sắc mặt rét lạnh, hắn đáng giận nhất gọi hắn ẻo là, ta chỉ là, dài đến, phiêu sáng lên một chút, mà thôi, nhưng ta là thuần chính đàn ông. Vệ Bích hận đến nghiến răng, cây roi trong tay nắm chặt mấy phần. Chiến đấu, không phải nở rộ, tiểu quỷ, đây còn không phải là không sai biệt lắm. Dương Niệm nhếch miệng, người đẹp đến mức giống một đóa hoa. Nở rộ hai chữ khít khao nhất không qua. Vệ Bích nghe vậy tâm lý tức giận giảm xuống. Tiểu quỷ này có nhãn lực gặp, miệng cũng điềm, biết khen ta Mỹ. Vẫn có chút nho nhỏ cao hứng cùng kiêu ngạo. Có điều rất nhanh Dương Niệm lời nói xoay chuyển. Cổ nhân nói, hái cúc đông dưới rào, khoan thai gặp Nam Sơn. Cúc hoa đua nở, đầy khắp núi đồi, vẫn là rất đẹp. Ngươi xem một chút lão đào cái này thơ, viết được bao nhiêu ý cảnh xa xăm. Dương Niệm đắm chìm trong mỹ diệu câu thơ hàm ý bên trong. không thể tự thoát ra được. Cao trung thích nhất cũng là ngữ văn, thi từ ngược lại là lưng không ít. Suy nghĩ một chút còn thật có điểm hoài niệm cái kia tố. Cợt nhả, trang bức thời gian a. Tùy tìm một bài tiểu thơ thì có thật nhiều muội tử thầm cho phép trái tim. Dù sao mình cũng văn thanh qua, là cái văn hóa người. Phốc phốc, hoa đoá đoá bọn người nghe vậy nhất thời nhịn không được bật cười. Sử thư thánh khen, thơ hay, cổ văn phụ họa, trưởng môn có nội hàm. Dịch đại xuyên sờ lên cái mũi, có nội hàm cái rắm. Nghe không hiểu trưởng môn là đang mắng người a. Nghe hiểu a, cổ văn nói, mắng chửi người đều mắng đến như thế uyển chuyển hoa lệ. Hào hoa phong nhã, không phải nội hàm là cái gì? Tốt a, tha thứ ta cô lơ quả văn. Dịch đại xuyên lưu manh du côn tức giận. Ba tên này hoàn mỹ phối hợp ngược lại là đem hướng Vinh Vinh. Cùng Thủy Vân Tông trùng nữ đệ tử chọc cho phốc phốc cười không ngừng. Không không phái người đều tốt thú vị. Đúng vậy a, mà lại cái kia cổ vân quái đẹp trai. Dịch đại xuyên xấu xa. Cũng rất có vị đạo. Ta vẫn là ưa thích có viết văn khí tức sử thư thánh. Thủy Vân Tông các nữ đệ tử khe khẽ bàn luận lấy. Ánh mắt len lén liếc tới. Thủy Nguyệt ho khan một tiếng. Chúng nữ đệ tử mới biết được có mất nghi thái. Đến rụt rè một chút. Len lén lại ngắm hai mắt. Mà cái kia vệ bích nghe vậy. Vốn có chút tiểu cao hứng. Sắc mặt trong nháy mắt lại trầm xuống. Người mẹ nó mắt mù à. Ta có xấu đến cúp. Hoa loại trình độ kia à. Vệ bích cũng đã không thể nhịn. Cây roi ba một tiếng quất trong hư không. Vô tận tức giận không che giấu chút nào bộc phát ra. Thực sự, bàn chân tại mặt đất đột nhiên một bước thì muốn động thủ, nhưng mà đúng vào lúc này Bạch Thương ngăn trở vệ bích. Đủ rồi, vệ bích nhìn chằm chằm Bạch Thương. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta tới, không phải cùng người không liên hệ đánh nhau. Bạch Thương nhìn cũng không nhìn vệ bích, cất bước hướng về Dương Niệm đi đến. Xong xuôi chính sự, ngươi muốn làm sao đánh đều được. Bất quá bây giờ, khẩn yếu nhất là đem Bạch Huyên mang về. Ta kia đáng thương muội muội, giao cho ta liền tốt. Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Một bên nói một bên hướng về phía trước. Bạch Thương trên thân sát ý phun trào. Loại kia sát ý, để vệ bích cũng không dám chống đối mảy may. Hắn biết lần này Bạch Thương là nghiêm túc. Hung hăng nhìn chằm chằm Dương Niệm liếc một chút. Nói, tiểu quỷ, chúng ta sổ sách, đợi chút nữa chậm rãi tính toán. Nói xong có chút không cam lòng thối lui đến Nguyệt Vũ bên người. Tới đứng sóng vai, Nguyệt Vũ che miệng mà cười. Người tốt, cúp, hoa mỹ nam, vệ bích sắc mặt phát lạnh. Người tốt nhất đừng bắt ta đùa nghịch. Ta cùng Bạch Thương khác biệt. Xưa nay sẽ không thương hương tiếc ngọc. A, Nguyệt Vũ mảy may không có để trong lòng. Tiếp tục nói, bởi vì ngươi là bị thương hương tiếc ngọc một cái kia. Nói xong khanh khách cười không ngừng. Cười đến mị hoặc chúng sinh. Nhánh hoa run rẩy, lại nói Bạch Thương chậm rãi mà đến. Hắn đi lại không nhanh không chậm. Nhưng mỗi bước ra một bước đại bạch trái tim đều là đột nhiên nhảy một cái. Dương Niệm ngăn tại đại bạch trước người, cùng cái kia Bạch Thương dỗi, tiểu quỷ, chúng ta huynh muội ở giữa sự tình, người tốt nhất đừng can thiệp. Bạch Thương thanh âm rất lạnh, tốc độ cũng không có nửa phần dừng lại. Dương Niệm nghe vậy từ chối cho ý kiến, cũng không có nhượng bộ ý tứ, ngược lại là đại bạch sắc mặt biến hóa. Nàng đứng lên, đi tới Dương Niệm phía trước. Nhìn chằm chằm Bạch Thương nói, tiểu gia hỏa, ta cùng hắn ở giữa ân oán, liền để ta cùng hắn làm một cái kết thúc đi. Thế nhưng là, Dương Niệm sắc mặt hơi trầm xuống, Bạch Thương thế nhưng là đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cường già. Mà đại Bạch chỉ có huyền võ tầng thứ, căn bản không phải Bạch Thương đối thủ, thế mà Dương Niệm chỉ nói ra hai chữ. chính là bị Đại Bạch đánh gãy. Sự kiện này thì không cần Dương trưởng môn nhúng tay. Dương trưởng môn, bỗng nhiên ở giữa Dương Niệm cảm giác Đại Bạch cố ý cùng mình phân rõ giới hạn. Nàng là không muốn để cho ta Dương Niệm, để không không phái liên lụy vào đi. Nghiêng đầu nhìn lấy Đại Bạch rất lâu, chỉ thấy nàng thần sắc chắc chắn. Dương Niệm mới nói một tiếng, được, về sau an tĩnh thối lui. Hắn theo Đại Bạch hiện ra sắc mặt thấy được một loại nào đó quật cường, một loại nào đó quyết tuyệt. Có lẽ cái này hai huynh muội thật cái kia có cái kết thúc đi. Theo Dương Niệm đám người thối lui, giữa sân chỉ còn lại có Đại Bạch cùng Bạch Thương hai huynh muội. Bầu không khí lập tức biến đến cực kỳ an tĩnh, phảng phất thời không vào thời khắc ấy đều đã ngưng kết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN